Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Không được tự nhiên xưng hô. Cái này ni mã, oan uổng a, ta cũng không có đùa giỡn cô em vợ ý tứ. Hà Nhiên vội vàng đuổi theo. Triều Tuyết, ngươi hiểu lầm, ngươi đừng tới đây. Lâm Triều Tuyết bản lấy khuôn mặt liên tục khoát tay. Ít nhất cách ta 3 mét trong vòng. Tốt, 3 mét trong vòng. Không không, chính là 3 mét bên ngoài. Lâm Triều Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Cảnh cáo nói, lại lần nữa hay không có nữa ba. Hôm nay ta coi như cái gì cũng không có nghe được. Bằng không thì ta thật nói cho biểu tỷ. Hà Nhiên thật muốn hỏi, ngươi ý tứ ta còn có cơ hội thứ hai. Thật quá phận. Ngươi lại không cùng biểu tỷ chia tay, cư nhiên cùng ta mở loại này trò đùa. Hà Nhiên vô ngữ, hắn lại muốn hỏi, ngươi ý tứ ta cùng nàng chia tay liền có thể như vậy đùa giỡn ngươi sao? Hà Nhiên thở sâu, bất đắc dĩ giải thích nói, ta cùng ngươi nói ta nghiêu, nói đúng là ta rất lợi hại ý tứ, hiểu không? Ngươi rất lợi hại, ngươi đi tìm biểu tỷ nha. Điều này cùng ta đến cùng có quan hệ gì? Lâm Triều Tuyết khuôn mặt đỏ bừng mà gào thét một tiếng. Lại xông về gian phòng phanh đến một tiếng đóng cửa lại. Hà Nhiên, ngoặc kép, nàng làm sao lại chính là tiến vào cái này giúp vào sừng châu ra không được? Trong đầu trang đến độ là vật gì? Hà Nhiên chỉ có thể cho nàng dây cót WeChat. Ngươi đừng kích động như vậy. Tỉnh táo xuống lại suy nghĩ thật kỹ ta nói. Lâm Triều Tuyết lập tức liền quay về. Không cần nghĩ, ta không có khả năng làm đúng không dậy nổi biểu tỷ sự tình. Đây đã là lần thứ ba, ta lòng dạ rộng lớn cho ngươi thêm một cơ hội này. Thật sự là một lần cuối cùng. Còn dám nói loại lời này liền nói cho biểu tỷ. Ngoặc kép, Hà Nhiên một đầu đâm vào trên ghế salon. Hà tiên sinh, ngài tới rồi. Nấu cơm A-di từ phòng bếp cười đi ra. Hà Nhiên liền vội vàng đứng lên, cười cùng A-di nói một tiếng. Vừa vặn, Triều Tuyết như thế nào? Cùng ta phát ra cái tiểu tính tình. Hà Nhiên cười giải thích nói, Triều Tuyết tính tình chính là như vậy. Hà tiên sinh còn nhiều thông cảm một cái. Ta minh bạch, không có chuyện gì. Nói hai câu sau, A-di liền lại quay về phòng bếp. Hà Nhiên lại cho Lâm Chiêu Tuyết phát điều tin tức. Nghiêu, đây là cái miệng dùng từ. Lợi hại ý tứ, ngươi lại không minh bạch ta thật muốn điên. Qua chừng một phút, cửa phòng ngủ mở, khụp, Lâm Chiêu Tuyết có vẻ như bình tĩnh mà đi ra tới. Hà Nhiên nhìn nàng một cái, đều nói trong lòng nghĩ cái gì, nghe được chính là cái gì. Ta thật không biết đầu óc ngươi bên trong trang đến tận cùng đều là vật gì. Cái kia chữ ý nghĩ, nghiêu, mất, tứ thanh, không có cái khác thang âm. Lâm Triều Tuyết chừng hắn một cái, chính mình đi thăm dò từ điển. Ngoặc kép, ngươi ngữ văn học được tốt như vậy à? Có ý kiến gì không? Vậy ngươi nói một chút, chưa bao lâu là có ý gì? Lâm Triều Tuyết khẽ nhíu mày. Không biết lúc nào thời gian a. Đơn giản như vậy vấn đề trả lại thi ta. Ngươi cố ý đi. Ha ha, chính mình đi thăm dò thành ngữ từ điển đi. Không dám tra xét, hiện tại thành ngữ từ điển đã bị loại người như ngươi chơi hỏng. Hà Nhiên bĩu môi, cũng không để ý tới nàng, đứng dậy đi nhẹ nhàng gõ mở đường hải xương cửa phòng. Vừa thấy được Hà Nhiên, nằm ở trên giường lão nhân che kín nếp nhăn trên mặt nhất thời tràn đầy nụ cười. Ngược lại là rất vui vẻ. Hà Nhiên, ta nghe qua ngươi cái kia đầu cây lúa hương. Đường Hải Xương Chi đứng người dậy cười nói. Tuy rằng ta không thích nghe những cái này ca nhi, nhưng cũng cảm thấy rất tốt. Hà Nhiên vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cười nói, ra ra còn nghe ta ca à. Vãn tình để ta nghe. Nàng nói ngươi bài hát này không tệ. Hà Nhiên cười cười, chương kia album bên trong, thích hợp nhất hắn nghe khẳng định cũng chính là cái này đâu. còn có ngày hôm qua ngươi thượng cái kia tiết mục ta cũng nhìn. Đường Hải Xương cười nói, có khi nhìn trong đó người cười vô cùng vui vẻ, tuy rằng ta cũng không biết bọn họ vì sao vui vẻ như vậy. Thế nhưng ta cũng cảm thấy cao hứng, cũng có cao hứng là tốt rồi. Hà Nhiên cười ứng một tiếng, tuổi tác chênh lệch 5 tuổi liền có thể có sự khác nhau. Hắn cái tuổi này, cùng người trẻ tuổi sự khác nhau đoán chừng cùng Mariana rãnh biển giống nhau. Mấy ngày hôm trước, Vãn Tình đi cái kia, Đường Hải Xương ngồi ở trên ghế salon, tỉ mỉ nghĩ một cái, mới nói, nhất định, Hoành Điếm đi, nàng nói ngươi cũng ở chỗ đó, ân, nàng đi vào trong đó, ta cũng ở cái kia bồi bạn nàng 2 ngày mới trở về. Hà Nhiên bắt đầu thổi nghiêu phê, hắn tại cái kia cùng Đường Vãn Tình không có chứng quan hệ. Nhưng mà có thể dỗ dành lão nhân vui vẻ là được rồi. Hai người các ngươi như vậy, thường xuyên chia cắt hai địa phương không thấy được mặt, cũng không tốt lắm a. Đường Hải Xương tựa hồ có chút lo lắng. Không sao, Hà Nhiên cười nói, lưỡng tình cảm nếu như là lâu dài lúc, lại há tại hướng sớm tối hoàng hôn. Đường Hải Xương nâng lên có chút khô héo mà bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Nhiên bờ vai, nói hay lắm, ăn cơm chiều. Đúng lúc này, A Di cười bưng thức ăn ra tới. Hà Nhiên liền đứng dậy cùng nàng cùng đi phòng bếp đầu bát đũa cùng đồ ăn. Lúc ăn cơm lúc, Đường Hải Xương nói rất nhiều, phảng phất cùng Hà Nhiên có trò chuyện không hết chủ đề. Lâm Chiêu Tuyết cũng nhu thuận nhiều, chỉ cần tại Đường Hải Xương phía trước, nàng tuyệt đối là cái dịu dàng tiểu thư khuê các, có thể nói nha đầu kia có tâm cơ tại lấy lòng Đường Hải Xương, cũng có thể nói nàng đây là hiếu thuận. Đường Hải Xương hiện tại tình huống liền là yêu cầu vãn bối lấy hắn vui vẻ. Hơn 2 giờ sau, Đường Hải Xương trở về phòng nghỉ ngơi, Hà Nhiên mới cùng Lâm Chiêu Tuyết cùng nhau rời đi. Ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có đài xe nha? Lâm Chiêu Tuyết có chút im lặng, ta có a, chỉ là trong nhà không có ra, hơn nữa còn là 2 tòa đâu này. Hà Nhiên có chút đắc ý, Lâm Chiêu Tuyết sững sờ một cái, 2 tòa đều là xe thể thao. Cái gì xe nha? Ya đê, Lâm Chiêu Tuyết, ngoặc kép, lên xe, ta đưa ngươi trở về. Lâm Chiêu Tuyết cũng không cùng Hà Nhiên kéo con bê. Trên đường thời điểm, Lâm Chiêu Tuyết đột nhiên nói, Hà Nhiên, chờ một chút. Hà Nhiên cắt đứt nàng nói, ngươi đến bây giờ còn gọi thẳng tên của ta à? Ta đây nếu như gọi ngươi biểu tỷ phu, ngươi cũng không thể gọi tên ta. Lâm Chiêu Tuyết bĩu môi, hẳn là gọi ta cái gì hiểu chưa? Minh bạch, Hà Nhiên gật gật đầu, tiểu biểu di tử, ngoặc kép. Lâm Chiêu Tuyết nhất thời vô ngữ, coi như ngươi vẫn là kêu tên đi. Như thế nào cảm giác xưng hô thế này nghe lên như vậy không được tự nhiên đâu này. Ngày hôm sau, phát sinh một kiện nhường Hà Nhiên phen đánh máu gà việc nhỏ. Khấu Khấu âm nhạc tân ca bảng quán quân, rõ ràng là nghịch phong. Diệp Thành Tuấn ca thối lui đến đệ nhị danh. Bài hát này chính là khuya ngày hôm trước Create 99 truyền ra sau online. Bởi vì cái này phiên bản bản quyền không tại Hà Nhiên trong tay, tự nhiên cũng liền không có quyền lợi yêu cầu nhất định phải tại Dịch Vân online. Thế nhưng không nghĩ tới, trực tiếp liền đem Diệp Thành Tuấn ca khúc mới làm đi xuống. Đương nhiên là thực tế nói, bài hát này truyền sướng độ chắc chắn sẽ không tốt, có thể cầm quán quân hoàn toàn là bởi vì Hà Nhiên, cùng với tiết mục nhận nhiều số lượng nhiều. Thế nhưng như cũ ngăn cản không Hà Nhiên fan đi đắc ý. Ai nhường hai nhà fan phía trước bóp đến quá ác. Nhiên ca chỉ dùng 2 ngày viết đến ca, liền đem người nào đó chủ đẩy chủ đánh ca đánh tiếp. Không nghĩ tới đi, Nhiên ca cuối cùng vẫn là giết đến nơi này. Người nào đó chạy cũng chạy không thoát. Buồn cười, phía trước một nhà nào đó fan còn nói không tại một cái bình đài, cho nên không thể thả cùng một chỗ tương đối. hiện tại đâu này? Hì hì, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.